Anh hùng ngục giam, chương 229, thân phận của Lôi Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, toàn bộ hoa hồng ngục giam đều biết rõ Hoàng Dật muốn tuyên bố chuyện trọng đại, người người đều nghị luận, tràn ngập hiếu kỳ, không biết là chuyện trọng đại gì, mà phải gióng trống khua chiêng như vậy. Hoàng Dật đi tới gian phòng giam lớn nhất, ở đây chính là gian phòng giam hắn gặp phải Lôi Thân khi lần đầu tiên đi tới nhà tù công cộng, là một chỗ tập kết trong hoa hồng ngục giam. Người có thể có tư cách vào phòng giam này rất ít, đa số tội phạm còn lại đều chỉ có thể ở phòng giam của mình. Rất nhanh, tất cả tội phạm đều ăn xong bữa sáng, top 5 top 3 về phòng giam, mà một ít nhân vật nồng cốt thì đi tới phòng giam lớn, đợi Hoàng Dật tuyên bố chuyện quan trọng. A Dật, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì? Lúc này, một người đầu chọc hơn 30 tuổi hiếu kỳ hỏi thăm, gã tên Vương Cận cũng là một trong các tiểu ngục phách của Hoa Hồng Ngục Giam, địa vị không khác biệt Hoàng Dật lắm. Đợi lát nữa sẽ biết. Hoàng Dật mỉm cười, A Dật hiếm lắm mới thấy cậu tập hợp chúng tôi nha. Lúc này, âm thanh của Lôi Thân vang lên, từ bên ngoài đi nhanh đến. Có chuyện tốt tuyên bố, Hoàng Dật nói xong, nhìn bốn phía một chút. Lúc này, người đã đến đông đủ không khác biệt lắm, tất cả đều lặng lặng nhìn hắn, mà người còn lại phần lớn đều về phòng giam của mình, lặng lặng chờ đợi hắn mở miệng. Các vị, Hoàng Dật cao giọng nói, âm thanh rõ ràng vang lên trong mỗi một phòng giam từ tầng 1 đến tầng 5. Mọi người bị giam ở chỗ này, không có ngày mai, không có tự do, loại sinh hoạt này phải kéo dài liên tục cả đời, đây là không thể chịu đựng được. Hoàng Dật nói xong, nhìn Lôi Thân một chút, nói. Tôi đã từng trò chuyện với Lôi Ca, anh ấy rất hy vọng các người có thể thu được một loại tự do khác, tự do trên ý thức. Nói vậy tất cả mọi người nghe nói qua thế giới thứ hai. Hả, làm sao vậy? Lôi Thân đột nhiên hỏi, biến sắc. Tội phạm còn lại cũng càng hiếu kỳ, nghe ngữ khí của Hoàng Dật tựa như có tin tức tốt gì về thế giới thứ hai. Bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm Hoàng Dật, Lôi Ca muốn mỗi người trong ngục giam đều có thể tiến vào thế giới thứ hai, thật ra tôi cũng rất muốn. Vì thế tôi trải qua nỗ lực rốt cục thu được cơ hội này. Hoàng Dật tung một tin tức nặng ký, cái gì, Lôi Thân đột nhiên kinh ngạc kêu một tiếng, sao cậu có thể tranh thủ được cơ hội này, cậu không phải vẫn bị giam ở chỗ này sao? Sao có thể có cơ hội như vậy? Đúng vậy, chúng tôi muốn đi vào thế giới thứ hai, nhưng căn bản không có cách nào khác liên hệ cùng người bên ngoài, cho dù có thể liên hệ cũng rất khó đem thiết bị giả thuyết đưa vào. Trong đám người cũng toát ra một ít âm thanh nghi hoặc. Hoàng Dật nhìn quanh mọi người một lần, sau đó đưa tay móc ra một món đồ từ trong túi của mình. Nguồn chuôn phao, VN, đây là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, vậy giống như là một ngôi sao, lóng lánh trong ngục giam hắc ám, lóe sáng hai mắt của mỗi người, trở thành tiêu điểm vạn người chú ý, nhẫn vàng. Đúng lúc này, Lôi Thân đột nhiên thất thanh kêu một tiếng, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Hoàng Dật lẩm bẩm nói. A Dật, lẽ nào cậu cũng có thể tiến vào thế giới thứ hai? Cái gì gọi là cũng có thể tiến vào thế giới thứ hai? Hoàng Dật nhìn chằm chằm Lôi Thân, có chút không giải thích được. Lôi Thân hít sâu một hơi, cũng vươn tay từ trong túi móc ra một món đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, đồng dạng lóng lánh trong ngục giam hắc ám, hòa lẫn với nhẫn vàng của Hoàng Dật dường như là hai vì sao. Hả, ông cũng có, cái này, đến phiên Hoàng Dật kinh ngạc. Hắn biết rõ muốn đem một thiết bị giả thuyết đưa vào hoa hồng ngục giam có bao nhiêu khó, tổ chức bọn họ mất bao nhiêu công sức mới đưa vào chiếc nhẫn này, nhưng không ngờ rằng Lôi Thân cũng có một chiếc, bất quá của Lôi Thân chỉ là nhẫn bạc không cao cấp bằng nhẫn vàng của hắn, nhưng đồng dạng vô cùng dễ mang. Lúc này, người của bốn phía đều khiếp sợ, bọn họ đều không ngờ rằng, hai người sớm chiều ở chung, dĩ nhiên đều có thiết bị giả thuyết, có thể tiến vào thế giới thứ hai. Cậu trong thế giới thứ hai, tên gọi là gì? Lôi Thân đột nhiên hỏi nói. Miểu sát, Hoàng Dật phun ra hai chữ, sau đó hỏi ngược lại. Còn ông, Lôi Thần, sau một khắc Lôi Thân cũng đồng dạng phun ra hai chữ. Nhất thời, hai người hoàn toàn an tĩnh lại, cứ lặng lặng đối diện như vậy, ánh mắt là phức tạp như vậy, dường như một đoạn giao phong đang diễn dịch trong ánh mắt hai người. Hai người hầu như chính là tử địch của nhau, ngay trong phòng giam hắc ám, với loại phương thức kỳ dị này đối diện nhau. Toàn bộ thế giới đều tại thảo luận chuyện của hai người, đều cho rằng hai người là thủy hỏa bất dung, thì ra vẫn đều ở cùng dưới mái hiên, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, lúc mở cửa phòng là anh em, khi đóng cửa phòng thì biến thành tử địch. Hai người bọn họ xuyên qua thế giới, hai loại thân phận diễn dịch qua lại. Không ngờ rằng, tôi vẫn đều cạnh tranh với anh em trong nhà. Lôi Thân lắc đầu cười. Tôi cũng không ngờ rằng, có một ngày chúng ta sẽ dùng phương thức như vậy gặp mặt. Hoàng Dật cũng lắc đầu cười. Thế nhưng tôi vẫn còn yếu hơn cậu một bậc, bị cậu tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát. Lôi Thân khe khẽ thở dài. bất quá bại bởi anh em nhà mình cũng không tính oan uổng. Hoàng Dật như có suy nghĩ nói, chẳng lẽ ông muốn thu được giải thưởng người mới tốt nhất, hướng Hoàng Sa tiên sinh đưa ra nguyện vọng, khiến cho các anh em trong Hoa Hồng Ngục Giam tiến vào thế giới thứ hai. Đúng vậy, Lôi Thân gật đầu, tôi vì thế nỗ lực rất nhiều chính là vì có thể hoàn toàn bỏ qua cậu, thế nhưng mỗi một lần tôi làm ra một phen thành tích cậu đều vượt mặt tôi, điều này làm cho tôi cảm thấy áp lực cực lớn không gì sánh được, chút nào không dám thư giãn. Mấy tháng nay tôi thậm chí ngay cả buổi tối ngủ đều không ngủ được, bình thường đi ra hút thuốc, còn gặp qua cậu vài lần, nói vậy khi đó cậu cũng là vừa từ trong thế giới thứ hai đi ra. Vốn tưởng rằng cái giải thưởng này là tôi xác định rồi, không ngờ rằng cuối cùng bị cậu tuyệt sát. Lôi Ca A Giật, các người rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Lúc này, Vương Cận Tâm ngứa hỏi thăm, hắn cái này vừa hỏi, nhất thời hỏi ra tiếng lòng của mỗi người, bọn họ cũng không biết Hoàng Dật và Lôi Thân rốt cục đang nói cái gì, nghe được như lọt vào trong sương mù. Là như thế này, Hoàng Dật nhìn quanh bốn phía một lần, công ty thời đại tổ chức một đại lễ thường niên của thế giới thứ hai, trao giải cho người có biểu hiện ưu việt. Tôi và Lôi Ca là hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất của giải thưởng người mới tốt nhất, cuối cùng tôi giành được cái giải thưởng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà chúng tôi sở dĩ muốn tranh đoạt cái giải thưởng này, là bởi vì sau khi giành được giải thưởng, có thể gặp tổng tài của công ty thời đại là Hoàng Sa tiên sinh đưa ra một nguyện vọng. Tôi ngày hôm nay triệu tập mọi người, cũng là có quan hệ với nguyện vọng này. Hoàng Dật nói xong, dừng một chút tiếp tục nói. Tôi đưa ra nguyện vọng, là khiến cho mỗi một tội phạm trên thế giới, đều có quyền lợi tiến vào thế giới thứ hai. Hoàng Sa tiên sinh cũng đáp ứng tôi rồi, quyết định trong mấy ngày nay sẽ chấp hành chuyện này, đưa tới cho mỗi người chúng ta một bộ thiết bị giả thuyết, sau này tất cả mọi người có thể tiến vào thế giới thứ hai. Lời nói của Hoàng Dật vừa dứt, toàn trường đều sừng sốt, trở nên lặng ngắt như tờ, tựa như mọi người còn chưa có phản ứng. Trong nháy mắt sau đó, trong toàn bộ phòng giam, từ tầng 1 đến tầng 5, tất cả đều bộc phát ra tiếng kêu sợ hãi không khống chế được. Mỗi người đều kêu lên vui mừng như bệnh tâm thần. Giây phút ấy tâm tư bị đè ép rất lâu, rốt cục phóng xuất ra, một bầu không khí tự do nhất thời tràn ngập trong lòng của mỗi người, trái tim bị giam cầm của bọn họ, rốt cục có cơ hội phóng ra. Bọn họ rốt cục có thể rong ruổi trong thế giới thứ hai tốt đẹp, không cần sống khô khan mỗi ngày. A Giật, cảm ơn cậu. Đúng lúc này, viền mắt của Lôi Thân có chút ướt át, đi nhanh tới, cảm khái cho Hoàng Dật một cái ôm. Không ngờ rằng mộng tưởng của tôi cuối cùng được cậu thực hiện. A Giật, thật sự quá cảm ơn cậu. Lúc này, Vương Cận cũng kích động đi tới ôm Hoàng Dật cùng một chỗ. Dật ca muôn năm, lúc này, tội phạm còn lại cũng lớn tiếng la lên, dùng âm thanh nhiệt liệt nhất cảm ơn Hoàng Dật. Mọi người yên tĩnh một chút, hãy nghe tôi nói một chút. Hoàng Dật vung tay một chút ý bảo mọi người yên tĩnh, sau đó tiếp tục nói. Chúng ta có cơ hội này, tự nhiên nên vì tự do của mình mà phấn đấu. Hiện tại liên bang thế giới là một ngọn núi lớn đè trên người của chúng ta không cách nào trực tiếp đạp ngã nó, nhưng có thể lợi dụng thế giới thứ hai, ảnh hưởng kinh tế, văn hóa, dân ý những cái này trong thế giới hiện thực. Khi có một ngày chúng ta có thể lay động những cái này, vậy liên bang thế giới tự nhiên sẽ sập xuống. Mọi người đừng tưởng rằng tiến vào thế giới thứ hai là đi du ngoạn, chúng ta có mục đích của bản thân, có sứ mạng của mình. Đúng vậy, Lôi Thân cũng gật đầu, hướng mọi người nói. Cái này là cơ hội duy nhất của chúng ta, tôi trước đó sở dĩ muốn cho mọi người tiến vào thế giới thứ hai, cũng là vì lo lắng cái này, so với tội ác của chúng ta, tội ác của liên bang thế giới lớn hơn sâu, chúng ta phải nỗ lực đem nó diệt trừ. Chuyện công ty thời đại mặc kệ, chúng ta tới quản công ty thời đại không nhúng tay thế giới này, chúng ta chỉ có thể tự mình thắp lên hy vọng trong lòng, vì thế giới này mà chiến đấu. Theo tôi được biết, liên bang thế giới hiện tại đã khống chế 70. Quốc gia trên thế giới, những tổng thống vốn dĩ được mọi người kính yêu, bị bọn họ trực tiếp triệt hạ, hoặc nhốt hoặc giam vào ngục giam, mà tổng thống thì đổi thành người của bọn họ. Tiếp tục như vậy, một ngày nào đó bọn họ sẽ khống chế toàn bộ thế giới. Đến lúc đó không chỉ có riêng chúng ta ở Hoa Hồng ngục giam, người thân bạn bè của các người rất có khả năng cũng sẽ bị giam vào, ai không nghe lời sẽ bị giam vào, đến lúc đó toàn bộ thế giới cũng là một tòa ngục giam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta quyết không thể tha thứ chuyện như vậy phát sinh, đừng nói nó là liên bang thế giới, cho dù là công ty thời đại, nếu như mưu toan khống chế thế giới này, chúng ta cũng phải phản kháng. Lúc này, Hoàng Dật tiếp nhận câu chuyện nói, chúng ta phải có mục đích có tổ chức tiến vào thế giới thứ hai. Phía sau của tôi có một tổ chức chống đỡ tôi, nhưng chúng tôi hiện tại thiếu nhân thủ cho nên tôi muốn khiến cho mọi người gia nhập vào tổ chức chúng tôi, đem lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Đương nhiên, mọi người sau khi tiến vào thế giới thứ hai tạm thời là phân tán, suy nghĩ của tôi là khiến cho mọi người chúng ta trải rộng toàn bộ thế giới, mọi người có thể lựa chọn quốc tịch của mình tại đại lục dành riêng cho quốc gia của mình phát triển thế lực của chính mình. Cách chương.